Hộ Mỹ Cuồng Y, chương 10, hôn một cái. Góc truyện audio.com. Sư phụ tôi nói cho tôi biết, tôi chính là Lưu Manh. Đường Thiên cười hì hì nói, Tô Tuệ Cầm rất muốn xoay người lại rời đi, không muốn để ý tới đến tên Lưu Manh thối tha này. Nhưng vẫn không dứt bỏ được tò mò đối với loại y thuật đó. Chỉ sợ buổi tối hôm nay sẽ không ngủ được. Nghĩ tới việc đó, cô đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện bốn phía không có nhiều người đi qua lại. Cô lập tức đi đến trước mặt Đường Thiên, nhanh chóng đưa đôi môi hướng đến khuôn mặt hắn, phảng phất như chuồn chuồn lướt nước, cứ như vậy hôn một cái. Thời điểm Tô Tuệ Cầm bước tới gần Đường Thiên, thì Đường Thiên đã cảm giác được đôi gò núi hùng vĩ cọ vào lồng ngực mình. Loại cảm xúc kia rất mềm mại, quả thực làm cho con người ta muốn phạm tội, đặc biệt là từ trên người đại mỹ nhân có một mùi thơm truyền tới. Càng làm cho tâm thần con người trở nên thanh thản. Lưu Manh, hiện tại anh có thể nói được chưa? Khuôn mặt Tô Tuệ Cầm đỏ lên, cảm thấy từ trước tới giờ thân thể chưa từng có tình trạng nóng rực như vậy. Nếu xung quanh có người bắt gặp mà bàn tán, khẳng định là cô không còn mặt mũi để gặp người khác. Bởi vì chuyện này thật sự là quá lớn mật, Đường Thiên đưa tay sờ sờ gương mặt, còn có thể cảm nhận được đôi môi kia mềm mại mang đến xúc cảm như thế nào. Còn lưu lại một tia hương thơm, hắn cười xấu xa một tiếng, đương nhiên có thể nói. Đáp án là không thể trả lời. Không thể trả lời, đồ đáng ghét, Tô Tuệ Cầm nổi giận, đến mức bốc khói đầu. Cô bị tên thối tha này chiếm tiện nghi lớn như vậy. Sau cùng tên thối tha này lại nói với cô là không thể trả lời. Chẳng khác nào đang đùa giỡn cô, vút một tiếng, thế mà cô nhấc chân, liền muốn đá dưới đũng quần Đường Thiên một cái. Đường Thiên tay mắt lanh lẹ, dùng thân thủ chặn lại. Phịch một tiếng, một tay ngăn cản công kích của Tô Tuệ Cầm nói. Vợ à, em cũng không khỏi quá ác, căn bản là muốn thương tổn cái kia cũng chồng. Không lẽ vợ muốn cả đời này không sung sướng sao? Tôi khinh, cần phải để cho tên lừa gạt như anh chịu một chút giáo huấn. Tô Tuệ Cầm nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt đỏ bừng, tựa hồ còn muốn nhấc một cái chân còn lại đá Đường Tiana một cái nữa. Không chỉ lừa gạt cô hôn hắn, thế mà còn muốn lừa gạt tình cảm. Loại đàn ông này quả thật lưu manh. Cô làm như vậy chỉ muốn vì dân trừ hại. Đường Thiên nói, được rồi, tôi chỉ là nói đùa một chút mà thôi. Còn không nói mau, nếu anh mà không khai thật thì anh chết chắc. Ánh mắt Tô Tuệ Cầm có chút nguy hiểm nhìn lấy đũng quần của Đường Thiên. Đường Thiên nghiêm túc nói, không phải đáp án lúc này tôi đã nói cho cô nghe rồi còn gì. Thực ra, bệnh tình của cô bé kia là do quỷ hút khí làm. Còn chuyện đứa bé gái đó sức khỏe tự khôi phục, cũng do tôi đã tiêu diệt con quỷ hút khí đó. Thật hay giả, trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Tô Tuệ Cầm có chút bán tín bán nghi nhìn Đường Thiên. Tuy cô không tin câu chuyện quỷ quái đó cho lắm, nhưng mà vừa mới hồi nãy Đường Thiên đã ra tay cứu đứa bé gái kia cô đã chứng kiến rồi còn gì? Đường Thiên hơi cười một tiếng, nói, cái gọi là quỷ, thực ra cũng chỉ là âm khí tích tụ lại hình thành một loại quỷ. Nó có ở khắp nơi, lúc nào cũng có ở bên cạnh người của chúng ta, trên thế giới có dương thì sẽ có âm, nếu đã như vậy thì việc có quỷ cũng không có gì là kỳ quái. Việc đó không có khả năng, nếu quả thật là có thì chỉ là lời nói dối để lừa gạt trẻ con. Chứ làm sao mà chúng ta lại không có cách nào cảm nhận được. Tô Tuệ Cầm vẫn có chút không tin. Đường Thiên nói, thực ra là cảm thấy được, nhưng do là người bình thường nên không có cách nào để nhìn thấy mà thôi. Có lúc người bình thường sẽ cảm thấy gió lạnh từng trận, thì cũng đã có cảm giác được quỷ tồn tại, mà trên thế giới này phần lớn bệnh đều do quỷ tạo thành. Nói ví dụ như thân thể con người đột nhiên suy yếu, bệnh tình thì ngày một nặng thêm, cái đó chính là bị quỷ hấp khí xâm nhập, dẫn đến sinh khí trên người bị hút mất, cơ thể sẽ dần mệt mỏi trở nên suy yếu, thậm chí là có nguy cơ mất mạng, có người buổi tối ngủ sẽ gặp ác mộng, đó là do có quỷ ảo giác xuất hiện bên cạnh, làm cho người đó lâm vào bên trong ảo giác vô tận. đến buổi sáng mới có thể tỉnh táo lại hoặc sẽ tỉnh táo ngay lập tức. Cũng có một số người phổi xảy ra vấn đề, đó là do người đó thích hút thuốc lá nên mới hấp dẫn quỷ khí thải đến. Kết quả sẽ xâm nhập vào phổi, khiến cho phổi trở nên suy yếu. Hệ thống miễn dịch lúc đó sẽ bị phá hư. Dựa theo ý tứ trong lời nói của anh, toàn bộ bệnh trên thế giới này cũng là do quỷ tạo thành. Tô Tuệ Cầm khinh thường nói, nếu đã như lời anh nói, vì cái gì mà chúng ta lại không thể hiểu rõ được cái gọi là khu quỷ chi thuật? Chỉ sử dụng một ít dược liệu, liền có thể để bệnh nhanh hoàn hảo như lúc chưa bị bệnh. Ma quỷ gây bệnh sẽ biến mất. Khu quỷ chi thuật, hiểu nôm na là sử dụng dị thuật để xua quỷ, chấn tà. Đường Thiên hơi cười một tiếng. Sử dụng dược liệu, sử dụng châm cứu, thậm chí là vận dụng các công cụ hỗ trợ trong y học phẫu thuật, thì vẫn có thể cứu người. Nhưng do cô không nhìn thấy bản chất sinh bệnh trên thân thể con người, thì làm sao cô biết âm dương lúc đó đã mất cân bằng? Bản thân cơ thể của chúng ta âm dương đã cân bằng hỗ trợ tương tác lẫn nhau. Nếu như âm dương ổn định thì tất nhiên cơ thể sẽ không bị gì. Nhưng nếu âm dương mất cân bằng thì nhất định bệnh sẽ phát sinh nhiều như cỏ mọc sau mưa. Mặc dù đông y tây y có nhiều cách chữa bệnh khác nhau, chung quy là khiến cơ thể người ta trở về trạng thái âm dương điều hòa. Tuy có chút khác biệt về cách chữa trị, nhưng đều dẫn đến một kết quả nhất trí là làm cho sức khỏe của mọi người tốt hơn. Mà Thiên Quỷ Tông của chúng tôi cũng như thế. Phía bên ngoài thì tiêu diệt âm khí, phá bỏ những nhân tố gây nên mất cân bằng âm dương. Như vậy thì thân thể của con người sẽ tự nhiên khôi phục về trạng thái ban đầu. Nói cách khác, trong mắt Thiên Quỷ Tông của anh cái gọi là virus, vi khuẩn, cũng là quỷ sao? Nếu bọn họ bị suy yếu về thể trạng, tinh thần thì lúc đó hình dáng của quỷ có thể sẽ hình thành sao? Tô Tuệ Cầm tựa hồ đã hiểu. Cô cảm thấy Thiên Quỷ Tông này cách chữa trí cơ hồ có chút khoa học, đạo lý, nhưng đối với người bình thường mà nói vẫn là không thể tưởng tượng được. Đường Thiên thần bí cười, cứ cho là như thế đi, nhưng đối với bên trong thân thể so với tưởng tượng càng thâm ảo hơn. Tồn tại một dạng người ta gọi đó là linh hồn, vô cùng thần bí, linh hồn, cái này rốt cuộc là gì? Tô Tuệ Cầm khó hiểu mà không giải đáp được. Đường Thiên cười xấu xa một tiếng, nếu cô muốn biết nhiều hơn cũng được, chỉ cần làm vợ tôi, cùng ngủ với tôi thì tôi sẽ nói, chứ không tôi sẽ không tiết lộ cho người ngoài biết đến những thứ này. Đồ đáng ghét, ai sẽ ngủ cùng giường với anh đừng có mà mơ mộng viễn vong. Tô Tuệ Cầm nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt đỏ bừng, cái tên xấu xa này ra mặt quá dày, động một chút lại muốn lấy cô làm vợ. Cô biết mặc kệ cô nói cái gì thì cái tên da mặt dày này khẳng định sẽ xem như không nghe không thấy gì. Cô nhìn chằm chằm Đường Thiên rồi nói, được rồi tôi cũng không muốn nói nhiều với anh, hiện tại việc kia ở bệnh viện cũng đã xong, vậy thì tôi sẽ đưa anh về nhà, những ngày này anh sẽ ở tạm trong nhà của tôi, nhưng cũng không phải cho anh ở không tôi cũng sẽ tính tiền thuê nhà. Biết không, đi đến nhà cô, chẳng lẽ đây chính là ở chung sao? Đường Thiên hiếu kỳ hỏi. Tô Tuệ Cầm như bị ai tát một cái, khuôn mặt lập tức bắt đầu nóng, cắn răng nói, ai nói là ở chung, đừng có mà tưởng bở, ngoài tôi và anh thì còn có hai người con gái nữa. Anh đừng có mà mang ý đồ xấu, cái tên đáng ghét này hết chuyện để nói rồi sao? Vốn là không có gì suy nghĩ nhiều, nhưng khi cái tên đáng ghét này nói thì chính cô cũng cần phải suy nghĩ lại. Vậy chúng ta đi về nhà liền đi, tôi cũng không muốn tiếp tục ở lại trong bệnh viện, nơi này tràn ngập mùi thuốc khử trùng thật khó ngửi. Đường Thiên thúc giục nói. Tô Tuệ Cầm gật đầu. Vậy cũng được, dù sao hôm nay tôi cũng nghỉ ngơi, bị gọi đến đây chỉ vì có cấp cứu mà bây giờ đã giải quyết xong. Vậy thì tôi cũng có thể đi về được rồi. Mau đi theo tôi, rất nhanh hai người bọn họ liền đi ra khỏi bệnh viện gọi xe taxi. Đi đến tiểu khu ốc đảo của thành phố Thiên Hải, Tô Tuệ Cầm đang sống tại lầu 4 tòa nhà C, nơi này cũng được coi là một nơi tương đối cao trong tiểu khu. hoàn cảnh thanh nhã mê người. Cây cối được trồng khắp nơi trong khuôn viên của tiểu khu. Cọt kẹt một tiếng, Tô Tuệ Cầm dẫn theo Đường Thiên lên lầu, mở cửa phòng mình ra. Nhưng cửa phòng vừa vặn được mở ra, ánh mắt Đường Thiên nhất thời nhìn thẳng. Trong phòng thế mà có người, hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp, thậm chí gương mặt của đối phương còn nhìn trừng trừng hắn. Hai tay còn đang cố gắng đem áo ngực màu hồng phấn có móc khóa sau lưng mà gài lại. Cũng chính vì động tác này, mà bộ ngực của cô gái kia cơ hồ đã lộ ra một nửa. Cảnh tượng quả thật là kích thích đàn ông phun máu mũi. Chỉ hận không thể bước đến mà cắn nút một cái. Cách chương.